Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 226, cẩn thận bị phỏng. Góc truyện audio.com. Chấm, đương nhiên không có. Đường Tuế Như cười mắt nhìn xung quanh. Anh Bắc, anh không có chỗ ngồi sao? Có, Tấn Mặc Bắc sảng khoái trả lời. Trong tay cầm thêm một chiếc ghế, đặt ở bên cạnh bàn bọn họ. Ánh mặt Diệp Cô Thân nhàn nhạt quét qua nhìn anh ta một cái. Tấn tiên sinh, thích tham gia náo nhiệt. Người khác náo nhiệt không thích. Tiểu Tuế Tuế náo nhiệt. Lại thật thích. Tấn Mặc Bắc gác chân. Xem hí kịch trước mặt. Buổi diễn hí kịch đêm này dường như còn chưa bắt đầu cao trào đâu. Là sao? Anh Bắc có nghiên cứu về hí kịch. Cô lại không thích loại hình này. Xem chơi. Tấn Mặc Bắc nâng chung trà lên. Hơn nữa là chén trà trước mặt Đường Tuế Như. Diệp Cô Thâm không đổi sắc nhìn chằm chằm vào động tác của anh ta. Chấm, Tuế Tuế, thời gian không còn sớm. Không bằng em về trước đi. Gần đây em cũng phải tham gia một cái kịch bản. Em muốn xem một chút, nghiên cứu một chút. Đường Tuế Như mới không có ý định rời đi. Đương nhiên, nếu như cùng Diệp Cô Thâm cùng nhau rời đi, bây giờ cô lập tức đi. Ban ngày luyện tập. Bây giờ em không mệt sao? Diệp Cô Thâm không muốn ở lại chỗ này. Không mệt, cô giả bộ như rất có hình thú nhìn lên sân khấu. À, nghe không hiểu. Diệp Cô Thâm bất đắc dĩ. Biết rõ cô lo lắng cho mình. Tấn Mặc Bắc bất động thanh sắc quan sát xung quanh. Nơi nơi đen kịt luôn ẩn giấu ma quỷ. Không để ý, sẽ bị cướp đi sinh mạng. Đường Tuế Như nắm một nắm hạt dưa. Lập tức buông ra, ở đây càng lâu, trong lòng cô lại càng không yên tâm. Vẫn là rời đi tốt hơn. Chú Diệp, em cũng muốn uống trà. Cô tội nghiệp nhìn chén trà trước mặt Diệp Cô Thâm. Cẩn thận bị phỏng, Diệp Cô Thâm đưa cho cô. Cô thổi một lúc lâu, nếm thử một miếng. Sau đó bàn tay nhỏ bé không để ý nghiêng xuống trên quần áo của mình. À, Đường Tuế Như nháy mắt đứng lên. Chén trà rơi xuống đất. Chú Diệp, váy của em bẩn rồi. Em phải về nhà thay quần áo. Tấn Mặc Bắc đặt chén trà xuống. Đáy mắt nâu ẩn ẩn nụ cười yếu ớt. Tiểu Tuế Tuế vẫn tinh quái như lúc bé vậy. Nhiều mưu ma trước quỳ. Diệp Cô Thâm nhanh chóng đứng bên cạnh cô. Đau lòng vuốt nước đọng trên quần của cô. Anh đưa em về. Bây giờ thời gian còn sớm. Dáng người của Đường tiểu thư và con gái của tôi cũng không khác nhau lắm. Nó có không ít quần áo mới. Nếu không chê thì có thể mặc quần áo của con gái tôi. Tổng thống cũng lo lắng đứng dậy. Nhanh đi thay, bị phỏng dưới da sẽ không tốt. Tổng thống tiên sinh ngày thật biết nói đùa. Tôi và người đẹp Nam Ương Ương vóc dáng kém xa. Hơn nữa, tôi cũng không có thói quen mặc quần áo của người khác. Cảm ơn Tổng thống tiên sinh đã suy nghĩ. Chúng tôi xin phép đi trước. Đường Tuế Như nói xong, nghiêng đầu tội nghiệp nhìn chằm chằm vào Diệp Cô Thâm. Chú Diệp, ôm, được. Diệp Cô Thâm ôm cô vào lòng. Sải bước rời đi. Đằng sau hí kịch vẫn đang diễn ra. Tiếng động náo nhiệt xôn xao càng ngày càng xa. Vừa lên xe, hai tay Diệp Cô Thâm đã động đến trên quần áo của cô. Cởi ra, không bị phỏng, lúc nãy em thổi lạnh rồi mới hất ngược lên váy. Đường Tuế Như cố gắng đè tay của anh lại. Tay của anh, sao lại vào bên trong váy của cô rồi? Quá không thành thật rồi. Chú Diệp, hai con ngươi Đường Tuế Như mê ly nhìn anh. Không muốn cởi, còn có người. Diệp Cô Thâm cởi quân trang, che trên người của cô. Đưa tay nâng quần áo của cô ra khỏi da thịt mềm mịn. Quần áo ướt át rời khỏi người cô. Đôi con ngươi đen như mực. Gần trong gang tấc, nhuyễn nhuyễn. Lúc nãy em sợ sao? Cách chương.